Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 962. Hậu Nghệ, Phong Lương đều xuất hiện chiến, khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát, vừa mới nói xong ở giữa, Hậu Nghệ liền phóng người lên, Phá Thiên Thần Cung trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Phong Lương chậm rãi lấy ra một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa dài khoảng 3 trượng búa lớn. Để cho Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng. Cái này chính là Phong Lương chí bảo sao? Trong nháy mắt, hai người đứng ở hư không. Một màn này dẫn tới tất cả mọi người nhất thời động dung. Hậu Nghệ, Phong Lương tổng chiến yêu đế Đế Tuấn. Tại Bách Hùng Đại Hội trước đó, song phương thiếu chút nữa động thủ. Để cho sở hữu tu sĩ vô cùng chờ mong, mà bây giờ thật đánh nhau, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên. Đế Tuấn cũng đã đột phá nhập thánh cảnh. Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, cũng không có gây nên Từ Hạo Thiên kinh ngạc. Trong lòng hắn đã từng cân nhắc qua, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai huynh đệ chính là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân vậy tồn tại. Bệ hạ xem ra ta cũng nên nhúc nhích một chút. Thái Ất chân nhân thời gian dần qua ngồi dậy, toàn thân áo trắng tung bay, để cho hắn như là tiên ông đồng dạng. Nhìn qua Thái Ất chân nhân bóng lưng, Từ Hạo Thiên lần đầu trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi tới. Cùng lúc đó, Hậu Nghệ đã đứng ở hư không kéo ra Phá Thiên Thần Cung. Trong chốc lát, một cỗ từ cổ chí kim mãng hoang khí tức ầm ầm mà ra, để cho chung quanh tất cả mọi người quá sợ hãi. Phong Lương thân hình nâng cao mà lên, hắc diễm lượn quanh búa lớn bị hắn giơ lên cao cao, hướng về Đế Tuấn hung hăng chém tới. Lục soát, lục soát, lục soát, ba cái hỏa long tiễn trong nháy mắt nổ bắn ra, hóa thành ba đầu trăm trượng lớn bằng kinh khủng dừ tợn hỏa diễm cự long, hướng về Đế Tuấn đánh tới. Lôi vân cuồn cuộn, Đế Tuấn quan sát đại địa, cười lạnh nói, Hậu Nghệ, Phong Lương sao, bản đế đã đợi các ngươi rất lâu. Thanh âm của hắn cuồn cuộn mà ra, như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt ở trong thiên địa nổ vang, đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm, hỏa long gào thét mà tới, đã lớn mạnh đến vạn trượng búa lớn lấy xé rách hư không tư thế. Ầm ầm mặt xuống, đối mặt hai người công kích, Đế Tuấn mặt hiện lên vẻ khinh thường. Kim ô chân hỏa trong nháy mắt diễn biến thành Thái Dương chân hỏa. Theo Đế Tuấn trong cơ thể tán giật mà ra, trong nháy mắt ngay tại phía sau lưng của hắn ngưng tụ mà ra một cái to lớn tam túc kim ô. Rát quạc kêu âm thanh oanh minh nổ vang, vang vọng đất trời. Thủ đoạn như thế như là gãi không đúng chỗ ngứa. Đế Tuấn đang khi nói chuyện, tay phải vung lên, sau lưng ngưng tụ ra tam túc kim ô đã lớn mạnh đến 5.000 trượng chi cử, dương cánh phi tường bên trong, vọt tới sở hữu công kích. Không thể thớt cùng cuồng phong ầm ầm mà xuống, cầm cầu thang đá đánh kịch liệt lay động. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng kim quang sán lạn vầng thái dương rơi xuống, để cho người ta có một loại trong thị giác kinh dị. Tam túc kim ô, na cha, dương tiễn, sắc mặt tái nhợt không huyết. Đối với tam túc kim ô truyền thuyết, có thể nói phiên bản rất nhiều. Nhưng là vô luận là trong truyền thuyết kia, tam túc kim ô cũng là đứng ở thần thoại đỉnh tồn tại. Nếu như đơn thuần thiên phú mà nói, chỉ có thiên phượng, côn bằng, có lẽ có thể tới đánh đồng. Nếu bàn về thực lực, chỉ sợ tại thánh nhân phía dưới là vô địch vậy tồn tại. Từ Hạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có âm thầm cầu nguyện, Phong Lương, Hậu Nghệ không nên bị Đế Tuấn miểu sát. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, phủ khí, hỏa long cùng tam túc kim ô ầm ầm đụng vào nhau. Cường quang tóe hiện, để cho thiên địa trong nháy mắt sáng như ban ngày. Cuồng bạo, có thể đủ xé rách hư không, sóng gió cuốn sạch bát phương. Cầu thang đá tức thì bị trấn áp, cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Chung quanh các tu sĩ tựa như một cái lá rơi, trong nháy mắt bị sóng gió bao phủ mà lên, trực tiếp bị ném đi. A, Hậu Nghệ điên cuồng hét lên. Lần thứ hai Loan cung cài tên, lục soát một tiếng, năm cái hỏa diễm cự long gào thét mà ra, thẳng đến bầu trời. Đế Tuấn, Phong Lương lúc này đã biến thân làm một tôn cao ngàn trượng cự nhân. Đế Tuấn ở trước mặt của hắn liền như là hài đồng. Hắn sừng sững tại hư không, dẫn theo lưỡi búa, điên cuồng bổ về phía Đế Tuấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.